Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, chương 242 cùng Lam Hồ Ly đối chiến. Hai phe nổ mạnh, ầm, một tiếng vang thật lớn. Hỏa Diễm cùng Dung Nham hai người ầm ầm nổ mạnh, mà chống đỡ đụng hai người làm trọng tâm. Nổ mạnh, mạnh mẽ lại nóng bỏng khí lưu không ngừng hướng bốn phía khuếch tán. Thậm chí bán kính nổ tung còn đang điên cuồng tăng lớn. Tạp chí trùng khuấy động khuếch tán mà ra nóng bỏng khí lưu. Chính là vén lên một trận bão táp, rầm rầm, làm nổ mạnh địa phương. Còn đang kéo dài nổ mạnh, mà bán kính nổ tung cũng đang điên cuồng mở rộng. Thẳng đến chu vi 2000 mét đường kính sau mới xem như dừng lại. Mà Yagami Kyo cùng Akainu hai người, chính là đi đang nổ trong nháy mắt đó liền nhảy né tránh nổ mạnh công kích. Nhưng là, tại Yagami Kyo nhiều nhảy ra, Isdet chính là đã dự chủ hắn động tác. Đương nhiên, cũng không tính là dự chủ, chỉ có thể là nói. Ở dưới loại tình huống này Yagami Kyo, chỉ có thể là hướng hậu khiêu nhảy đến không trung. Bá Yagami Kyo lui về phía sau thời điểm, Isdet chính là hắc biết xuất hiện ở hắn trên không. Cái này làm cho người trước hơi hơi giật mình một chút. Nhưng sau đó rất nhanh thì tại Isdet công kích hắn thời điểm, làm ra động tác phòng ngự. Ba, bạc băng nhảy đánh. Yagami Kyo động tác phòng ngự. Isdet sau khi nhìn thấy, thân thể lơ lửng giữa không trung, tiêu sái đánh một cái búng tay. Sau đó phía sau nàng thì có một cổ màng năng lượng chế tạo ra một viên to lớn băng cầu. Hướng trước mặt Yagami Kyo đánh tới. Mà còn, tại to lớn băng cầu lúc xuất hiện, vốn đang ngăn cản tại băng cầu phía trước nàng, trên không trung yêu nhã xoay tròn hai vòng, tự đi tới to lớn băng cầu bên người, nhường đường, đồng thời, tại đi tới băng cầu phía sau người, lại băng cầu đập xuống thời điểm, Isdet đi tới băng cầu phía sau, nhấc chân dậm băng cầu, nhượng băng cầu tung tích tốc độ tăng nhanh đập về phía Yagami Kyo. Phanh hưu tại Isdet một cước này ra tốc bên dưới. Băng cầu từ không trung rơi đập tốc độ hắc biết tăng nhanh nhìn thấy cái này sau. Toàn thân hỏa diễm biến hóa Yagami Kyo. Nhanh chóng rơi xuống đất. Cả người đều ngồi chồm hổm dưới đất. Hữu quyền nắm chặt. Đang nhanh chóng xúc tích lực lượng. Hỏa ma ảo ảnh phanh hưu phanh ầm tích xúc một định lực lượng sau. Yagami Kyo nhìn dáng xuống to lớn băng cầu. Chợt hướng nhảy dựng lên. Đem hữu quyền chính diện đánh giáng xuống băng cầu trên. Lực lượng cường đại. Đem băng cầu một quyền oanh bạo. Trong nháy mắt. Không trung liền bắn nhanh ra số lớn khối băng giáng xuống. Nhưng là. Hết thảy các thứ này đều vẫn chưa kết thúc. Tại Yagami Kyo bạo lực một quyền oanh bạo to lớn băng cầu sau đó. Hắn đã nhìn thấy trước núp ở to lớn băng cầu sau đó Isdet cười lạnh nhìn hắn. Hỏng bét. Nhìn thấy nữ vương lão bà cười lạnh sau, Yagami Kyo liền trong lòng biết lần này phải làm phiền đến. Lam ma trùng kích, Isdet đem tích xúc ở trong tay số lớn khí lạnh, hướng về phía oanh bạo to lớn băng cầu sau. Cả người thân thể bộc lộ tại trước mặt hắn Yagami Kyo đánh mà ra. Phanh hưu theo Isdet cầm trong tay khí lạnh cho đánh ra. Một đạo cường lực khí lạnh sóng trùng kích nhanh chóng hướng về hướng Yagami Kyo. Từ hàn khí này nhiệt độ nhìn lên. Nếu như bị đánh chúng nói. Yagami Kyo khẳng định sẽ bị đóng kết. Mà ở phía xa nhìn thấy một màn này Sengoku đám người. Đều lộ ra mong đợi thần sắc. Đây nếu là đánh chúng Yagami Kyo không còn gì tốt hơn nhất. Nhưng là cuối cùng bọn họ vẫn là rơi không. Mặc dù tới đột nhiên, khoảng cách lại gần vô cùng, đổi thành người bình thường, hoặc là đổi thành bất kỳ một cái nào đại tướng, khả năng liền không có cách nào, khẳng định bị trúng chiêu. Có thể đây đối với hỏa ma Yagami Kyo mà nói, đây cũng là không coi vào đâu, mà Isdet cũng biết mình nam nhân, nếu là hắn ngay cả này cũng không tránh thoát nói, hắn liền sẽ không trở thành hai cái thế giới người mạnh nhất. Yagami Kyo nhìn thấy Isdet bàn tay khí lạnh lúc, liền nhanh chóng tại trong bụng phổi tích xúc hỏa diễm chi lực. Mặc dù so sánh lại so với đột nhiên, thời gian chuẩn bị cũng không đến nửa giây. Nhưng cái này đối với hắn mà nói, dùng hỏa diễm sóng trùng kích tới đối chiến uy lực, tại cái này nửa giây trong nháy mắt chính là đã đầy đủ. Hỏa ma giống giận, Yagami Kyo há mồm liền phun ra một đạo ngọn lửa màu đen sóng trùng kích. Phanh bá, ngọn lửa màu đen sóng trùng kích, trong nháy mắt từ Yagami Kyo trong miệng xì ra. Tốc độ cùng Isdet thi triển khí lạnh sóng trùng kích tương đối. Đây chính là chút nào đều không yếu a. Isdet thi triển khí lạnh sóng trùng kích là màu băng lam. Yagami Kyo thi triển hỏa diễm sóng trùng kích là màu đen. Khi này hai chiêu màu sắc bất đồng, nhiệt độ cũng là cực cao cùng cực thấp sóng trùng kích chính diện đối chiến lúc. Toàn bộ Impel Down không trung, mới vừa rồi nóng bỏng mãnh liệt nổ mạnh vẫn chưa có hoàn toàn biến mất dưới tình huống. Lần hai xảy ra siêu cường nổ mạnh, ầm đụng nhau khí lạnh sóng trùng kích cùng hỏa diễm sóng trùng kích. Song phương đối chiến sau, không nghi ngờ chút nào. Nhiệt độ cực cao hỏa diễm cùng nhiệt độ cực thấp khí lạnh đụng nhau. Tương khắc thuộc tính, dĩ nhiên là sinh ra siêu cường nổ mạnh. Oanh ông, trên không trung xảy ra nổ mạnh. Khác nhau nhiệt độ hai loại khí lưu không ngừng khuếch tán. Đồng thời trên không trung cũng xuất hiện một cái nổ mạnh sau làm trở thành một năng lượng thật lớn. Cầu, xa xa xem không đại, nhưng là tại gần bên nhìn ra. Cái này hai chiêu đối chiến sau đó phát sinh nổ mạnh mà sinh ra năng lượng quang cầu. Có đường kính 2000 mét to lớn. Hết thảy các thứ này cũng không có xảy ra quá nhanh. Hỏa ma bạo ảo ảnh cùng Akainu, đại phún hỏa càng đụng nhau sinh ra cường nổ lớn. Cái này nổ mạnh còn đang kéo dài thời điểm. Isdet nhanh chóng tính đúng Yagami Kyo lui về phía sau đường đi. Thậm chí tại 2 giây bên trong. Nhanh chóng đụng nhau hai cái đại chiêu. Chiêu thứ hai liền trên không trung chế tạo ra một cái không như trên đất sở sinh sinh nổ mạnh. Quang cầu yếu năng lượng quang cầu. Ầm toàn bộ Impel Down hòn đảo. Không trung cùng trên đất đều xuất hiện mãnh liệt đụng nhau sau sinh sản nhiều sinh hậu di chứng nổ. Mạnh, hai cái năng lượng cường đại quang cầu. Nhưng là làm cho cả hòn đảo đều bị cường đại khí lưu làm cuốn sạch lấy. Nhưng là cái này vẫn chưa hết. Yagami Kyo cùng Isdet sóng trùng kích đối chiến. Khoảng cách là đang ở chừng hai thước. Đương khí lạnh sóng trùng kích cùng hỏa diễm sóng trùng kích đối chiến sau. Yagami Kyo bởi vì là chuẩn bị thiếu thốn. Tại hai chiêu đối chiến sinh ra nổ mạnh sau. Hắn liền bị nóng bỏng khí lưu nên hất bay đến trên đất. Phanh bá, hạ rơi xuống đất sau. Thân thể của hắn liền nhanh chóng về phía sau quay ngược lại. Nhưng là, vào lúc này, không biết rõ là lúc nào, Aokiji đã tới Yagami Kyo bên người. Xuất hiện ở Yagami Kyo bên người Aokiji, cách hắn có chút xa, đưa ra tay trái tạo thành một cái sống bàn tay. Đồng thời, trên cánh tay thả ra số lớn hơi lạnh, mà lạnh khí ngay tại cánh tay hắn phía trước. Nhanh chóng đang ngưng tụ lấy hắn một cái đại chiêu. Thảo, vẫn chưa xong không có. Nhìn thấy Aokiji động tác sau, Yagami Kyo quả thực không nhịn được bạo một câu tục. Cái này cùng Akainu đối chiến sau không tới 3 giây. Liên tục cùng Isdet thi triển hai chiêu. Lần hai đối chiến sau bị đánh bay. Nhưng này rơi xuống đất quay ngược lại chợt đi còn không có dừng lại. Aokiji chính là ở bên người hắn. Đối với hắn phát động công kích, bạo chỉ chủy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.